Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 562, Con Dâu Nuôi Từ Bé Nam. Người đăng, Hát Khờ Y Tơ Khơ. Tu luyện một trận tuyệt thế võ công. Ninh Thư đình chỉ tu luyện. Trên thân ra, một thân mồ hôi. Ninh Thư múc nước đem trên thân trà sát một lần. Sau đó bắt đầu làm đậu hũ. Này lại nhiều nhất chính là 3 giờ sáng tả hữu, mà Ninh Thư ban đêm mài tương, muốn mài đến khoảng 10 giờ. 3 giờ sáng liền muốn rời giường nhóm lửa làm đậu hũ, ngày mới tảng sáng lại muốn chọn bốc lên nhiệt khí đậu hũ đi bán. Cũng liền nói Trúc Tố Nương một ngày liền 6 giờ giấc ngủ cũng không thể cam đoan. Ninh Thư làm một điểm đậu rang, vung mấy khỏa hoa tiêu, đem nước đậu hũ hơi. Nước ép khô, làm ra đậu rang cũng không tệ lắm. Cảm giác căng đầy, phối hợp, đậu hũ là rất tốt. Mà lại giá cả còn hơi so nước đậu hũ cao một chút. Ninh Thư chọn gánh muốn ra cửa. Trúc Mẫu dãy dụa từ trên giường đứng lên. Tựa, ở cạnh cửa đối Ninh Thư nói ra. Tố Nương, ngươi lại cho Nghiên Thu phát cái. Điện báo, ta muốn gặp hắn. Ninh Thư gặp Trúc Mẫu sắc mặt trắng bệch. Nhìn xem rất suy yếu. Gật đầu nói. Ra, nương, ta đã biết. Ninh Thư sau khi ra cửa, từ bên ngoài đem cửa lớn khóa. Trong nhà là hài tử, cùng bệnh nhân, vạn nhất có kẻ xấu tiến vào đâu. Có lẽ là tu luyện tuyệt thế võ công, tố chất thân thể có đề cao một chút như. Vậy, hôm nay chọn gánh đi được rất nhanh, cũng nhẹ nhàng một chút, đem đậu hũ bán. Ninh Thư liền đến bưu cục đi. Quầy hàng nhân viên hướng Ninh Thư nói ra, có người điện báo. Ninh Thư tiếp nhận nhìn lướt qua, là Trúc Nghiên Thu hồi âm. Nội dung chính là, mình việc học tương đối gấp, không có cách nào rút ra thân về nhà. Tin cuối cùng để Ninh Thư gửi ít tiền qua, mà lại ngữ khí còn không tốt. Đoán chừng là lần trước điện báo tới để gửi tiền không có gửi tiền. Trúc Nghiên Thu không cao hứng, Ninh Thư nhếch nhếch miệng, phát một phần điện báo cho Trúc Nghiên Thu. Nội dung là mẹ ngươi bệnh đến rất nghiêm trọng, muốn gặp ngươi một lần, tranh thủ thời gian trở về. Ninh Thư giao điện báo tiền, thời đại này điện báo tiền đáng quý, đều theo số lượng từ tính, một chữ bao nhiêu tiền, một tới hai đi. Ninh Thư trong tay đậu hũ tiền đều thừa đến không nhiều lắm. Chỉ có cái gì đại sự quan trọng hơn mới có thể phát điện báo. Bình thường đều là viết thư. Ra bưu cục, Ninh Thư liền đến quán thịt mua thịt. Hiện tại muốn cải thiện cơm nước, một ngày chỉ ít có một bữa cơm muốn dính thức ăn mặn. Mà lại Ninh Thư tu luyện tuyệt thế võ công thời điểm luôn luôn rất đói. Lúc đầu Ninh Thư muốn ăn tích cốc đan, nhưng là nghĩ đến về sau hoàn cảnh sẽ chỉ càng ngày càng ác liệt, lương thực sẽ càng ngày càng gấp thiếu. Tích cốc đan hay là dùng trên lưỡi dao. Về đến nhà, Ninh Thư liền đem điện báo cho nằm tại trên giường Trúc Mẫu. Nói ra, nương, Nghiên Thu nói là việc học bận bịu, năm nay có thể sẽ không trở về. Chấm ngoặc kép. Trúc Mẫu nhìn xem điện báo thượng nội dung, không nói gì, sắc mặt có chút xám trắng, rất thất vọng dáng vẻ. Ninh Thư nói ra, ta lại cho hắn phát điện báo. Trúc Mẫu mở miệng nói, Nghiên Thu đòi tiền, người cho hắn gửi tiền sao? Gửi, Ninh Thư dứt khoát nói hưu nói vượn. Về sau Trúc Nghiên Thu đừng nghĩ từ trên người nàng móc một đồng. Trúc Mẫu nằm tại trên giường lật một cái người, đưa lưng về phía Ninh Thư. Hô, hấp có chút thô, đoán chừng là đang len lén khóc. Ninh Thư không nói gì, quay người liền ra Trúc Mẫu gian phòng. Đến gian phòng của mình, nhìn thấy Trúc Tư Viễn ngồi tại trên giường ăn mứt hoa quả cùng đậu rang, gặp Ninh Thư đi vào, từ trên giường leo xuống, nãi thanh nãi khí hô hào, Ninh Thư nương. Lập tức đều là 3 tuổi hài tử, thế nhưng là từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Mình cha Trúc Tố Nương chết về sau, Trúc Tư Viễn bị Trúc Nghiên Thu tiếp cuộc sống quá khứ, dù sao cũng là mình bé con. Hơn 10 tuổi hài tử đang ở tại phản nghịch kỳ, tâm bên trong phi thường hận. Trúc Nghiên thu cái này cha. Còn có nữ anh hùng Phương Phỉ Phỉ. Sự tình gì để Trúc Nghiên thu khó chịu. Hắn liền làm. Chính là một cái không có cứu hài tử. Trúc Nghiên thu lại đánh lại quất đều vô dụng. Khi đó Trúc Nghiên thu đã công thành danh toại. Sĩ quan cao cấp. Dưới tay hết. Mấy vạn nhân mã. Có thể tại một chỗ xưng vương xưng bá. Trúc Tư Viễn làm ác. Lực sát thương liền có chút lớn. Ỷ vào Trúc Nghiên thu thế lực. Khắp nơi gây. Chuyện thị phi. Trúc Tư Viễn trong lòng đối cái này cha có thể nói là hận thấu xương. Mình. Nương đối với hắn móc tim móc phổi. Đổi lấy chính là Trúc Nghiên thu vô tình. Vứt bỏ. Hai cha con liền là cừu nhân. Rất có không đội trời chung cảm giác. Gặp mặt. Liền véo. Nhiều lần Trúc Nghiên thu đều nghĩ lấy ra súng lục đem hắn bắn. Cuối. Cùng không có hạ thủ được. Một cái bỏ rơi vợ con người. Cuối cùng thành công. Được người kính ngưỡng. Ninh Thư sờ lên Trúc Tư Viễn đầu. Hiện tại bọn hắn hai mẹ con sinh hoạt. Quản hắn Trúc Nghiên thu đi chết a. Để Trúc Tư Viễn trở thành có lý tưởng có. Khát vọng thanh niên tốt. Cuối cùng leo đến mình lão tử trên đầu. Để lão tử cho hắn hành lễ. Chán ghét một người. Liền muốn bò cao hơn hắn. Chúa tể vận mệnh của hắn. Làm Trúc Tư Viễn lão nương. Sẽ vì Trúc Tư Viễn dựng nên một cái tấm gương. Phương Phỉ Phỉ không phải được xưng là nữ anh hùng a. Ninh Thư mỗi ngày thời gian đều trôi qua bề bộn nhiều việc. Ban đêm đều không ngủ được. Liền dùng đà tọa thay thế đi ngủ. Rạng sáng lại muốn đứng lên làm. Đậu hũ. Ninh Thư hiện tại liền muốn kiếm nhiều tiền một chút. Nhiều mua chút lương. Thực. Đợi đến loạn lương thực khan hiếm. Đến lúc đó một đầu tiểu hoàng ngư. Vàng thỏi cũng mua không được một cái bánh bao. Tại hoàn thành Trúc Tố Nương tâm nguyện. Chiếu cố thật tốt Trúc Tư Viễn. Còn, muốn vì Trúc Tố Nương mưu đồ một cái cuộc sống hạnh phúc. Trúc Tố Nương rơi. Đến nước này, liền không phải là bởi vì Trúc Tố Nương không có Phương Phỉ Phỉ. Có bản lĩnh sao? Thời tiết càng phát ra lạnh. Ninh Thư lấy tiền mua bông cùng vải cho nhỏ Tư. Viễn cùng mình làm hai thân qua mùa đông áo bông. Sở dĩ không có cho Trúc Mẫu. Làm quần áo, là bởi vì Trúc Mẫu hiện tại triền miên giường bệnh, bệnh tình, nghiêm trọng đến lên không được giường. Ăn lại nhiều thuốc đều vô dụng, mặc dù không có ích lợi gì. Ninh Thư vẫn là, cách đoạn thời gian liền bốc thuốc, nấu cho Trúc Mẫu uống, liền mứt hoa quả, đều mua nhiều lần. Ninh Thư cảm thấy đây là Trúc Mẫu tâm lý nguyên nhân. Ăn không được khổ, nếu, như chịu đựng đi. Nhất định có thể trở thành có phúc khí lão phu nhân. Dù sao, Trúc Nghiên thu về sau sẽ phát đạt. Trúc Mẫu một số thời khắc bệnh đến hồ đồ rồi miệng bên trong liền kêu Trúc. Nghiên thu danh tự, xem ra không chịu được lâu thời gian. Đại phu đến xem thời. Điểm nói để Ninh Thư chuẩn bị hậu sự. Ninh Thư thường xuyên đến bưu cục đi cho Trúc Nghiên thu phát điện báo. Để hắn trở về. Trước đó Trúc Nghiên thu sẽ còn hồi âm, về sau đoán chừng là bị Ninh Thư làm phiền, lại thêm lâu như vậy không cho hắn gửi tiền. Trúc Nghiên thu, tức giận, căn bản không hồi âm. Ninh Thư nói thẳng mẹ ngươi phải chết, trở về đưa linh. Lần này Trúc Nghiên thu hồi âm, đối Ninh Thư nói mẫu thân mình phải chết rất bất mãn. Trúc Nghiên thu là không tin mình mẫu thân phải chết. Trúc Mẫu là đại, hộ nhân gia phu nhân. Thân thể luôn luôn dưỡng thật tốt. Lại nói Trúc Nghiên thu cũng biết trong nhà sự tình gì đều là Trúc Tố Nương lại làm. Cuối cùng Trúc Nghiên thu tại tin cuối cùng nói. Trong nhà hết thảy hạnh khổ. Ngươi. Sau đó còn nói thêm Thượng Hải mùa đông lạnh quá. Từ sông Hoàng Phổ nổi. Lên gió biển ẩm ướt lại âm lãnh. Dù sao chính là muốn tiền mua quần áo. Ninh Thư. Ninh Thư đem điện báo xé. Dù sao nói lại nhiều Trúc Nghiên thu cũng sẽ không trở về. Từ bưu cục bên trong ra, Ninh Thư bắt đầu chuẩn bị quan tài cùng áo liệm. Trúc Mẫu hiện tại liền cơm đều ăn không vô nữa, chỉ có thể ăn một điểm thức ăn lỏng, có đôi khi uống nước đều uống không trôi. Trúc Mẫu thanh tỉnh liền hướng Ninh Thư hỏi Nghiên thu trở về rồi sao. Ninh Thư một nói không có, Trúc Mẫu liền bắt đầu rơi lệ. Hết chương.